Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, chương 218. Ngươi muốn biết sao? 4. Càng, nếu là lại lớn thêm chút sức, kia liền càng dễ chịu. Nghe Mạc Thanh Vân nghe được lời này, mọi người nhất thời im lặng, không biết nên như thế nào biểu đạt ý nghĩ của mình. Bị chân nguyên cảnh thất trọng cao thủ một trưởng oanh chúng, lại còn ngại khí lực không đủ, đây là người bình thường nói lời sao chợt. Mọi người chính là biểu lộ cổ quái nhìn xem Mạc Thanh Vân, phảng phất là đối đãi quái vật. Ngạnh kháng chân nguyên cảnh thất trọng tu vi cao thủ một kích toàn lực, vậy mà một chút sự tình không có, cái này cỡ nào biến thái thể mới được a. Bọn hắn không biết, bây giờ Mạc Thanh Vân đem Kim Ngọc chân thân tu luyện tới áo nghĩa tình trạng, thi triển phía dưới, thể cường hãn trình độ đã có thể so với Kim Ngọc. Đừng nói Lôi Hạo nguyên lực oanh kích, coi như là bình thường đao kiếm chặt lên đi, cũng sẽ không có một điểm dấu vết. Ngắn ngủi trầm tĩnh về sau, xung quanh lập tức trở nên táo động, từng cái phát ra sợ hãi thán phục ngữ điệu. Các ngươi đám này không có nhãn lực sức lực ra hỏa, nhiều như vậy sao người? Các ngươi lại còn nói hắn là ngân thương ngọn nến đầu. Phi, lời này vừa rồi rõ ràng là ngươi nói biết bao tốt. Chính ngươi nói thế mà lại người khác, ngươi còn muốn mặt sao? Hừ, coi như lợi hại hơn nữa thì phải làm thế nào đây? Các ngươi phải hiểu rõ, Lôi Hạo thực lực cùng kia Bạch Tường chênh lệch rất lớn. Điều này cũng đúng, chân chính lợi hại Ưng Vương quốc người đến còn không có xuất thủ. Giờ khắc này, xung quanh mọi người cũng phát biểu lấy ý tưởng của họ. Lão đại, ngươi quá mạnh, vậy mà ngạnh kháng Lôi Hạo một kích không có việc gì. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân không có việc gì, Lăng Lạc mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, ánh mắt không ngừng tại Mạc Thanh Vân trên thân bắt đầu đánh giá. Đến tại một cái khác Long Ngự Thiên mấy người, thấy thế về sau, cũng cùng Lăng Lạc đồng dạng biểu lộ, ánh mắt không ngừng đánh giá Mạc Thanh Vân. Bọn hắn đều cảm thấy có chút khó có thể tin, Mạc Thanh Vân vậy mà ngạnh kháng Lôi Hạo một kích không có việc gì. Nhìn thấy vẻ mặt của mọi người về sau, Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng, nói, cái này Lôi Hạo xuất thủ thời điểm không bú sữa, sở dĩ trên tay không có tí sức lực nào, không có gì thật là kỳ quái. Xuất thủ thời điểm không bú sữa sở dĩ trên tay không có tí sức lực. Nào nghe xong Mạc Thanh Vân lời nói, Lăng Lạc đám người nhất thời trợn tròn mắt, sững sờ tại đương trường, gần như không dám tin tưởng mình lỗ tai. Bọn hắn rất muốn hỏi một câu, sử xuất toàn bộ sức mạnh là như thế này lý giải sao? Xì, hạ lưu, ngắn ngủi sững sờ về sau, Nhược Thủy mặt lộ vẻ đỏ lên, giận Mạc Thanh Vân một chút, kiều diễm động lòng người. Đến tại một cái khác, những người khác nghe được Mạc Thanh Vân lời nói thì là từng cái cố nén ý cười, muốn cười lại không dám bật cười, lo lắng cho mình bật cười về sau Lôi Hạo hội sẽ bắt bọn hắn xuất khí, dạng như vậy đừng đề cập nhiều khó chịu. Tiểu tử, ngươi muốn chết? Nghe xong Mạc Thanh Vân lời này, Lôi Hạo sắc mặt lập tức khó coi, lần nữa đối lại Mạc Thanh Vân một trưởng oanh ra. Lôi liệt sơn hà, Lôi Hạo một trưởng vỗ ra, trong lòng bàn tay lôi điện chi lực lập tức mãnh liệt tiết ra, hướng phía Mạc Thanh Vân nghiền ép mà tới. Giờ phút này Lôi Hạo một trưởng này uy thế so với vừa rồi một trưởng khí thế rõ ràng muốn cường hãn rất nhiều. Oanh thùng thùng tại Lôi Hạo một trưởng này oanh ra, kia kinh khủng nguyên lực lôi cương bên trong tản mát ra một cỗ khẽ kêu thanh âm. Một trưởng này oanh ra về sau, Lôi Hạo mặt lộ vẻ dữ tợn, đối Mạc Thanh Vân âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, có gan ngươi đón thêm ta một trưởng, đón thêm một trưởng lại như thế nào? Nghe được Lôi Hạo lời nói, Mạc Thanh Vân một mặt cười nhạt, không thèm để ý chút nào đáp lại Lôi Hạo một câu. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền lần nữa ngạnh kháng Lôi Hạo một trường. Để kia cuồng bạo lôi nguyên lực đem hắn thôn phệ hết. Suy suy suy, cỗ này kinh khủng lôi đình nguyên lực đem Mạc Thanh Vân thôn phệ về sau. Lập tức phát ra từng đạo sét đánh thanh âm, hỏa hoa văng khắp nơi, quang mang lóe lên, nhìn xem một màn này về sau. Tất cả mọi người là biểu lộ co lại, trong lòng có chút lạnh mình. Bọn hắn không tự chủ nghĩ đến, nếu là mình bị cỗ này sét đánh oanh chúng, sẽ là kết quả như thế nào? Giấu trong lòng ý nghĩ này, xung quanh tất cả mọi người trừng lớn hai mắt, nhìn chòng chọc vào Mạc Thanh Vân, muốn nhìn một chút, Mạc Thanh Vân đến cùng có thể hay không chống được một kích này. Ưng ực, không biết qua bao lâu, có người không kiên nhẫn nuốt ngụm nước miếng, vẫn như cũ là hai mắt gắt gao, nhìn chằm chằm bị lôi điện phá hư lượn quanh Mạc Thanh Vân. Tại đạo này nuốt nước miếng âm thanh về sau, xung quanh bình tĩnh, thời gian dần trôi qua bị đánh vỡ. Các ngươi nói một chút, tiểu tử này còn sống không? Không biết a. Vừa rồi Lôi Hạo một trưởng kia, liền xem như chân nguyên cảnh cửu trọng cường giả, chỉ sợ cũng không dám đón đỡ đi. Ta xem ra, tiểu tử kia lần này sợ là khinh thường, trực tiếp bị Lôi Hạo một trưởng đánh chết. Hơn phân nửa là dạng này, bằng không, không có khả năng qua lâu như vậy. Hắn liền câu nói đều không nói. Gặp Mạc Thanh Vân nửa ngày không có động tĩnh, xung quanh tất cả mọi người là biểu lộ liên tục biến hóa. Từng cái xì xào bàn tán, giờ khắc này ở mọi người xì xào bàn tán lúc, một bên Lư Phương Lượng mấy người, một mặt ngưng trọng đối Mạc Thanh Vân nhỏ giọng hỏi, Mạc huynh, người còn tốt chứ? Nghe được Lư Phương Lượng mấy người lời nói, Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng, đáp lại nói, Lô huynh, các người không cần lo lắng, ta rất tốt. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói về sau, Long Ngự Thiên mấy người lập tức biểu lộ buông lỏng, thời gian dần trôi qua yên lòng. Nghe Mạc Thanh Vân giờ phút này nói chuyện trung khí mười phần, hơn phân nửa là không có chuyện gì. Bất quá, ở trong lòng buông lỏng đồng thời, trong lòng cũng của bọn họ tràn ngập khiếp sợ. Lôi Hạo vừa rồi một trưởng kia trình độ kinh khủng, bởi vì bọn hắn cách gần nhất, sở dĩ, cảm thụ của bọn hắn cũng rõ ràng nhất. Trong lòng bọn họ có cảm giác, liền xem như chân nguyên cảnh cửu trọng tu vi người, ngạnh kháng Lôi Hạo vừa rồi một kích, chỉ sợ cũng không chiếm được nửa điểm tốt. Nghĩ không ra lúc này, Mạc Thanh Vân ngạnh kháng Mạc Thanh Vân một kích, vậy mà vẫn không có sự tình gì. Cái này chẳng phải là nói, Mạc Thanh Vân thể cường hãn trình độ, so chân nguyên cảnh cửu trọng cao thủ còn muốn biến thái cỡ nào. Nghĩ tới đây về sau, Long Ngự Thiên bọn người nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt, giờ phút này không tự giác phát sinh một chút cải biến. Gióng giạc. Nghe được Mạc Thanh Vân cùng Lư Phương Lượng mấy người đối thoại, Lôi Hạo hừ lạnh một tiếng, trên mặt khó coi mấy phần, âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, nói mạnh miệng cũng không sợ vọt đến đầu lưỡi, ta một trưởng này, liền xem như chân nguyên cảnh cửu trọng người đều không thể đón đỡ. Ngươi vậy mà nói không có việc gì. Nghe được Lôi Hạo lời nói về sau, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ cười nhạt, lờ đánh đáp lại nói, bọn hắn không được, cũng không đại biểu ta không được. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời này, Lôi Hạo vẻ mặt nhăn nhó mấy phần, cắn răng nói, nếu là như vậy, vì sao qua nửa ngày, ngươi còn không có xông phá cái này nguyên lực lôi cương? Xông phá cái này nguyên lực lôi cương, lại có gì khó? Nghe được Lôi Hạo lời nói, Mạc Thanh Vân lơ đễnh cười một tiếng, đáp lại nói, ta sở dĩ không có lập tức đánh sơ xác cái này nguyên lực lôi cương, là bởi vì ngươi một trưởng này uy lực không tệ, để cho ta cảm giác thật thoải mái, dự định nhiều hưởng thụ một hồi mà thôi. Phá cho ta. Giờ phút này, Mạc Thanh Vân vừa nói xong, chính là đưa tay một chưởng oanh ra. Trong khoảnh khắc, liền đem thân thể xung quanh nguyên lực lôi cương đánh tan. Đón lấy, Mạc Thanh Vân thân thể liền chậm rãi ra trong tầm mắt của mọi người. Người người vậy mà chân chính không có chuyện, nhìn trước mắt hoàn hảo không chút tổn hại Mạc Thanh Vân, Lôi Hạo biểu lộ không tự chủ co lại, nhìn về phía Mạc Thanh Vân biểu lộ có chút hoảng sợ. Nhìn thấy Lôi Hạo biểu lộ như vậy về sau, Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng, đáp lại nói, ngươi vừa rồi một trường kia, cũng coi là sử xuất tất cả khí lực, bất quá ngươi ăn chính là mẹ kế, nếu như là mẹ ruột, ta có thể liền muốn không chịu nổi. Mẹ kế nghe xong Mạc Thanh Vân lời nói, xung quanh người lần nữa biểu lộ biến đổi, biểu lộ trở nên có chút cổ quái, lại còn có dạng này phân chia đón lấy. Mọi người nhìn về phía Lôi Hạo trong mắt, không tự chủ toát ra một tia đùa cợt. Tương phản, mọi người nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt bên trong, lại nhiều hơn một chút bội phục ra. Tổn hại người tổn hại đến loại tình trạng này, cũng coi là một loại cảnh giới đi. Lúc này, tại mọi người chấn kinh Mạc Thanh Vân lời nói lúc, Long Ngự Thiên mấy người chợt phát hiện, Mạc Thanh Vân bên ngoài thân có một chút lôi hồ đang nhấp nháy. Những này lôi hồ đang nhấp nháy thoáng cái về sau, liền bị Mạc Thanh Vân hấp thu vào thể nội, trực tiếp bị luyện hóa. Theo những này lôi hồ bị luyện hóa, Mạc Thanh Vân biểu lộ phía trên quang trạch, tựa hồ lại càng cường thịnh mấy phần. Như vậy phát hiện về sau, mấy người trong đầu lập tức xuất hiện một cái ý niệm trong đầu. Mạc Thanh Vân đang hấp thu lôi điện chi lực. Cái này chẳng phải là nói, vừa rồi Mạc Thanh Vân cử động, nhưng thật ra là tại mượn nhờ Lôi Hạo nguyên lực lôi cương đối với mình thể tiến hành rèn luyện. Nói cách khác, vừa rồi Lôi Hạo vừa rồi tất cả công kích, chẳng qua là tại cho Mạc Thanh Vân làm đá mài đao thôi. Như vậy phát hiện về sau, Lăng Lạc mấy người lập tức biểu lộ chấn động, trong lòng dâng lên một cỗ sóng lớn vỗ bờ ra, liền chân nguyên cảnh cửu trọng cao thủ cũng không dám đón đỡ nguyên lực lôi cương. Mạc Thanh Vân vậy mà dùng hắn đến thối thể thể, đây cũng quá mãnh liệt đi. Giờ phút này, tại Lăng Lạc bốn người trong lòng chấn kinh lúc, xung quanh người cũng phát hiện Mạc Thanh Vân không thích hợp. Cái này ra hỏa này, hắn mới vừa rồi là tại mượn nhờ Lôi Hạo nguyên lực lôi cương, tại cho mình thối thể thể. Cái này sao có thể khủng bố như vậy lôi cương? Chúng ta giống như dính vào một chút xíu, thể liền muốn bị đánh tan, làm sao có thể dùng để tôi luyện thể? Hắn là thế nào làm được? Chẳng lẽ đây chính là hắn tại cửu cung bí tàng bên trong đạt được cường đại át chủ bài sao? Gia hỏa này đến cùng là nơi nào đụng tới quái vật a? Gặp được kẻ như vậy, Lôi Hạo cũng coi là xui xẻo. Xung quanh mọi người phát hiện Mạc Thanh Vân ý đồ về sau, đồng dạng trong lòng khiếp sợ không thôi, phát ra chấn kinh ngữ điệu. Đem so sánh với mọi người chấn kinh, Lăng Lạc bốn người thì là mặt lộ vẻ vui mừng, hướng phía Mạc Thanh Vân đi tới. Ta dựa vào, lão đại ngươi quá nghiêu sao? Ngươi làm như thế nào? Lăng Lạc một mặt vẻ kích động, không ngừng quơ nắm đấm, phảng phất hắn liền là Mạc Thanh Vân. Lăng Lạc bên cạnh Long Ngự Thiên ba người thấy thế về sau, cũng giống như vậy là mặt lộ vẻ chấn kinh ra, hiếu kỳ nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Chỉ là tu luyện một loại luyện thể võ kỹ mà thôi. Nhìn về phía Lăng Lạc mấy người vẻ tò mò, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt đáp lại một câu, nói, nếu như các ngươi muốn tu luyện, sau đó ta có thể dạy các ngươi. Nghe xong Mạc Thanh Vân mấy người nói chuyện, Lôi Hạo lập tức biểu lộ biến đổi, mặt lộ vẻ vẻ kích động hỏi, tiểu tử, ngươi vừa rồi thi triển luyện thể võ kỹ là tại cửu cung bí tàng ở bên trong lấy được? Nghe được Lôi Hạo lời nói, Mạc Thanh Vân lộ ra một tia hí ngược chi sắc,